Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 700, Tần Hoài Ngọc tiếp ra chuyển binh khí. Ta liền nói không hề có sự khác biệt chỗ đi, chẳng qua là nhiều vài tờ đĩa nhạc mà thôi. Trưởng tôn Vô Cấu nhìn Lý Thế Dân nói, ta cũng không tin tiểu tử này biết không có chuyện gì giả thần giả quỷ. Phòng trừng nhất định tại một ít đĩa nhạc bên trong, Lý Thế Dân ngẫm lại rồi nói ra, lập tức sai người dựa theo Tần Hoài Ngọc làm phương pháp. Đem máy hát khởi động, làm kim máy hát tiếp xúc đĩa nhạc lúc, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu cũng bị khiếp sợ. Bởi vì đĩa nhạc bên trong hát chính là kinh kịch tuyển đoạn, Điêu Thuyền Bái Nguyệt. Cái này kinh kịch cũng không phải là đường triều nên xuất hiện. Vì lẽ đó vô luận là giọng hát cũng tốt hay là nghệ thuật ca hát cũng được, đều bị Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu cảm thấy mới lạ. Hai vợ chồng một bên uống nước trà, một bên chậm rãi thưởng thức cái này, Điêu Thuyền Bái Nguyệt. Bất chi bất giác hai người dĩ nhiên quên thời gian, ngay ở trước mặt máy hát dừng lại, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu mới từ tuyệt vời này kinh kịch bên trong phục hồi tinh thần lại. Bất quá trên mặt còn có chưa hết cảm giác vẻ mặt. Ta cứ nói đi, ta liền biết tiểu tử này có thứ tốt, tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Lý Thế Dân nhìn trưởng tôn Vô Cấu nói, nhị lang, cao giác cho ta, không phải là cho ngươi sao? Khó nói cái này ngươi cũng phải cùng ta tranh hay sao? Trưởng tôn Vô Cấu liếc Lý Thế Dân một chút rồi nói ra, tính toán, ta có thể chẳng muốn cùng tiểu tử kia tức giận, bằng không sớm muộn sẽ bị hắn tức chết. Lý Thế Dân thở dài một tiếng về sau nói, buổi tối hôm đó, Lý Thế Dân tự nhiên ngủ lại ở trưởng tôn Vô Cấu trong tẩm cung. Còn giữa hai người phát sinh cái gì? Dựa vào càng già càng dẻo dai Lý Thế Dân, phòng trừng đại gia cũng sẽ nghĩ ra được. Tần Hoài Ngọc rời đi hoàng cung, tự nhiên theo Tần Quỳnh che chở quốc công phủ. Bởi vì Tần Hoài Ngọc có nhiệm vụ tại thân, đến Trường An về sau vẫn chưa hồi phủ bái kiến cha mình mẫu thân. Dù sao hắn mang đến những cái này đồ vật cũng không cho phép xuất hiện cái gì sơ suất, bằng không coi như là Tần Hoài Ngọc bách chết cũng khó từ tội lỗi. Bây giờ Lý Thái giao cho sự tình đã xong xuôi, đương nhiên phải về đến nhà bái kiến mẹ mình. Tần Quỳnh phu nhân Cổ thị nghe nói con trai của chính mình trở về, vậy dĩ nhiên là cao hứng vạn phần, rất sớm ngay tại trong nhà chuẩn bị tiệc rượu chờ đợi con trai của chính mình trở về. Tuy nhiên biết rõ trong hoàng cung con trai của chính mình tuyệt đối sẽ không đói bụng đến, thế nhưng Cổ thị hay là hy vọng thân thủ vì là Tần Hoài Ngọc làm một bàn thức ăn ngon. Tần Hoài Ngọc trở lại phủ bên trong cùng mẹ mình tự nhiên có tán gẫu không xong, đương nhiên Cổ thị cũng không quên dục Tần Hoài Ngọc sớm ngày cho nàng sinh cái tôn tử. Mẹ con hai người tán gẫu qua, Tần Quỳnh liền đem Tần Hoài Ngọc gọi vào trong thư phòng, sau đó đối với Tần Hoài Ngọc hỏi khoảng thời gian này ở Yến Quốc như thế nào, có cái gì không vừa ý phương sao? Phụ thân cứ yên tâm đi, đi theo chủ công bên người hết thảy đều tốt, cũng không có cái gì không vừa ý phương. Tần Hoài Ngọc đối với Tần Quỳnh nói, vậy được, bây giờ là cha tuổi tác đã cao, e sợ đã không đến bao lâu có thể sống, chỉ bất quá là cha hy vọng ta Tần gia sẽ không ở trong tay ngươi sa sút. Tần Quỳnh mở miệng đối với Tần Hoài Ngọc nói, Tần Hoài Ngọc tự nhiên minh bạch cha mình ý tứ, vì vậy mở miệng đối với Tần Quỳnh nói, phụ thân cứ yên tâm đi, Tần gia ở hài nhi trong tay, tuyệt đối biết càng thêm huy hoàng, cũng không trách Tần Quỳnh sẽ có cái lo lắng này. Nguyên bản Tần Quỳnh cảm thấy Thái tử Lý Thừa Càn bị phế, hẳn là từ Lý Thái tiếp nhận Thái tử chi vị. Chỉ tiếc Lý Thái nhưng tại chỗ từ chối, vậy thì không khỏi để Tần Quỳnh vì là con trai của chính mình lo lắng. dù sao coi như Lý Thái thực lực mạnh đến đâu, lập hạ chiến công nhiều hơn nữa, chung quy hắn cũng chỉ là một cái vương, còn chân chính làm cho Tần gia tiếp tục huy hoàng, cũng chỉ có Đại Đường Hoàng đế mới có thể. Thậm chí Tần Quỳnh đã từng nghĩ tới, để Tần Hoài Ngọc về Trường An kế thừa chính mình tước vị. Tần Hoài Ngọc tự nhiên cũng minh bạch, cha mình suy nghĩ, bất quá lúc này Tần Hoài Ngọc cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao Lý Thái những câu nói kia, còn không phải có thể đủ từ trong miệng hắn hướng về người khác kể ra. Yến Vương Điện Hạ ngày đó từ chối Hoàng thượng, để hắn đảm nhiệm Thái tử. Như thế cùng Yến Vương Điện Hạ tính cách 10 phần ăn khớp. Dù sao Yến Vương Điện Hạ ngóng trông là một cái tiêu giao vương gia. Tần Quỳnh đối với Tần Hoài Ngọc nói, phụ thân, Hải Nhi nơi này có một phong thư tín, là chủ công viết cho phụ thân. Nói vậy phụ thân xem qua thư tín, liền sẽ minh bạch tất cả. Tần Hoài Ngọc từ trong lồng ngực móc ra một phong Lý Thái thư đích thân viết, giao cho Tần Quỳnh. Tần Quỳnh tiếp nhận thư tín, liền đem Lý Thái thư tín mở ra xem. Cái này không nhìn còn khá, càng xem càng là để Tần Quỳnh kinh hãi không thôi. Hắn vạn lần không ngờ, nguyên bản chính mình cho rằng chỉ là một câu lời nói đùa tiên đoán, dĩ nhiên thật sự có khả năng trở thành sự thật. Vì vậy Tần Quỳnh mở miệng đối với Tần Hoài Ngọc nói, vì ta Đại Đường thiên hạ, người nhất định phải toàn tâm toàn ý trung thành với Yến Vương Điện Hạ. Sợ rằng tương lai chỉ có hắn mới là cái này Đại Đường duy nhất hy vọng. Lý Thái đã sớm nghĩ đến, Tần Hoài Ngọc trở lại Trường An Thành về sau, Tần Quỳnh nhất định sẽ đối với Tần Hoài hỏi chút gì. Nhưng bằng Tần Hoài Ngọc tính cách, không có Lý Thái cho phép, hắn là tuyệt đối sẽ không tiết lộ mảy may. Vì lẽ đó Lý Thái mới sẽ cho Tần Quỳnh viết cái này phong tự tay viết thư tín. Chính là vì để Tần Quỳnh minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ. Đồng thời cũng nhắc nhở Tần Quỳnh, nhất định phải bo bo giữ mình. Dù sao dựa vào Lý Thái đối với Tần Quỳnh hiểu biết, cái này Tần Quỳnh đối với Đại Đường thế nhưng là trung thành tuyệt đối. Nếu như phát sinh một khắc đó thời điểm Tần Quỳnh đã buông tay nhân gian, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời cái gì. Chỉ cần Tần Quỳnh còn sống, cái kia e là cho dù là chết, Tần Quỳnh tuyệt đối cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không nhìn Đại Đường ở trước mắt hắn bị những người khác cướp. Phụ thân, Hải Nhi ở chủ công bên người không cần phụ thân lo lắng. Ngược lại là phụ thân lưu lại nơi này trong thành Trường An, ngược lại làm cho Hải Nhi trong lòng bất an. Tần Hoài Ngọc đối với Tần Quỳnh nói. Tần Quỳnh một bên đem Lý Thái thư tín đặt ở ánh nến phía trên một chút đốt, vừa hướng Tần Hoài Ngọc nói, ngươi có ngươi trách nhiệm, là cha tự nhiên cũng có là cha trách nhiệm, mà chúng ta cộng đồng trách nhiệm chính là vì là Đại Đường trung thành với. Tần Hoài Ngọc biết rõ, chính mình bất luận như thế nào đi nữa khuyên bảo cha mình, vậy cũng tuyệt đối là không làm nên chuyện gì. Huống chi cha mình tuổi tác đã cao, e sợ vẫn thật là không hẳn có thể nhìn thấy cái kia một ngày đến. Tần Quỳnh sau khi nói xong, liền đứng dậy đem theo chính mình nửa đời thục đồng lưu kim giản với tay cầm. Đồng thời còn có hắn cái kia kim nắm để lô thương. Tần Quỳnh cầm hai thứ này binh khí, lần thứ hai trở lại Tần Hoài Ngọc trước mặt, sau đó mở miệng đối với Tần Hoài Ngọc nói, là cha tuổi tác đã cao, e sợ cũng lại khó hơn chiến trường vì là Đại Đường giết địch. Thế nhưng là cái này lượng để binh, khí, đã theo là cha hơn nửa đời người, là cha không thể để cho bọn họ theo là cha cùng một nơi già đi. Bọn họ còn nên vì là Đại Đường lập công giết địch. Bây giờ làm cha liền đem bọn họ tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi không nên để cho bọn họ bởi vì ngươi mà bị long đong. Tần Hoài Ngọc hai tay run run, tiếp nhận thục đồng lưu kim giản cùng kim nắm để lô thương. Sau đó đối với Tần Quỳnh nói,